Vạn đạo Long Hoàng, chương 3975, Minh Nguyệt sinh kế hoạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Nguyệt Quang tộc, Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 24, có thể nói là cao cấp nhất đại tộc. Hiện thực lực trước mắt, so tinh linh tộc còn mạnh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Quang tộc người, danh xưng là Nguyệt Quang hóa thân, mà Minh Nguyệt sinh, càng là Nguyệt Quang tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Thần Hoàng ngũ trọng tu vi, lại có thể vượt qua hai cái cấp bậc đại chiến đối thủ, thậm chí có thể đánh bại đối thủ, chiến lực mạnh đáng sợ, là một lần này 12 người bên trong, có khả năng nhất hoàn thành khảo hạch người một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái khác, chính là cái kia Thần Hoàng thất trọng lão giả, chí ít bên ngoài đến xem, là hai người bọn họ có khả năng nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bây giờ đang không ít người trong lòng. Cuối cùng khả năng hoàn thành khảo hạch nhân tuyển, còn phải thêm một cái, Mục Vân, tâm niệm vừa động. Một cỗ khí lãng bắn ra, cửa phòng tự động mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bạch y tung bay công tử trẻ tuổi, đứng ở cửa phòng bên ngoài. Người cũng là tới giết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Mục huynh hiểu lầm, ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, hợp tác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mắt sáng lên, không sai, có thể cho ta đi vào sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh mỉm cười, phong độ phiên phiên, một bộ người hiền lành bộ dáng. Đương nhiên có thể, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ đối phương, nếu là đối phương muốn tìm chết, hắn không ngại đưa đối phương lên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương thực lực là mạnh, có thể đại chiến Thần Hoàng thất trọng, thậm chí đánh bại Thần Hoàng thất trọng. Lục Minh dựa vào tự thân chiến lực, còn không phải hắn đối thủ, nhưng là Lục Minh trong tay. Thế nhưng là nắm trong tay mấy loại đại sát khí, mà lấy Minh Nguyệt sinh thiên phú, hẳn là còn khống chế không được quá mạnh đại sát khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt sinh dậm chân đi vào phòng, cửa phòng tự động đóng bên trên. Người nghĩ nói cái gì hợp tác? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, một lần này, chúng ta 12 người. Không, hiện tại hẳn là 7 người. 7 người bên trong, chỉ có 2 người có thể hoàn thành khảo hạch, mà có khả năng nhất hoàn thành khảo hạch người. Một cái là Phó Tôn, một cái là ta, một cái chính là Mục huynh ngươi. Chỉ cần chúng ta 3 người bên trong, một người vẫn lạc, vậy còn dư lại 2 người. Cơ hồ liền có thể khóa chặt thông qua khảo hạch số người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, ngươi là nghĩ hợp tác với ta, cùng một chỗ giải quyết Phó Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, Phó Tôn, chính là cái kia thần hoàng thất trọng lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng người thông minh liên hệ, chính là đơn giản, không sai. Cái kia phó tôn, đừng nhìn tuổi đã cao, nhưng là chiến lực rất mạnh. Phổ thông thần hoàng thất trọng, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Ta đối chiến hắn, cũng không có nắm chắc. Nếu như tăng thêm mục huynh, thì có hoàn toàn chắc chắn. Minh Nguyệt Sinh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, đối với phó tôn thực lực, Lục Minh cũng không ngoài ý muốn. Có thể tham gia thiên binh khảo hạch, bình thường đều là thực lực cường đại hạng người. Coi như không thể vượt cấp mà chiến, đó cũng là đồng cấp bên trong người nổi bật. Mặc kệ lớn tuổi tiểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đôi khi, thật không thể xem thường tuổi lớn. Lớn tuổi, tiềm lực mặc dù có hạn, nhưng là chiến lực liền không nói được rồi. Có ít người hao tốn vô số năm qua lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số cùng thần lực bản nguyên. Có lẽ thần lực bản nguyên thừa số đã thức tỉnh nhiều lần. Bản nguyên bí thuật gông xiềng cũng chặt đứt rất nhiều cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho thấy nhìn lại, thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh càng nhiều lần, đột phá tu vi lại càng dễ dàng. Nhưng là không phải là tuyệt đối. Có ít người thần lực bản nguyên bởi vậy nhiều lần thức tỉnh, nhưng là tu vi lại chậm chạp không thể đột phá. Chỉ có thể để thọ nguyên không ngừng trôi qua, trở thành một lão già tóc bạc hoa râm. Thứ người như vậy chiến lực, thường thường rất đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuổi trẻ thiên kiêu chiến lực dĩ nhiên cường đại, nhưng là một chút lớn tuổi người, chiến lực cũng không thể nhỏ dò xét. Vậy là ngươi nghĩ ở nơi nào động thủ đây? Ở chỗ này, truyền đi cũng không tốt nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ta đương nhiên sẽ không như cái kia huyết xuyên một dạng ngu xuẩn. Tiếp qua hai ngày, liền muốn tiến về Phi Vân Đại Lục, cùng Phi Tinh Tông quyết chiến. Đến lúc đó trên chiến trường, chúng ta có rất nhiều cơ hội động thủ. Hơn nữa cũng sẽ không có người hoài nghi là chúng ta làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười nói gật đầu. Ha ha, thống khoái. Một lần này hai cái khảo hạch danh ngạch là ta cùng mục huynh vật trong túi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh cười nói, cùng Lục Minh lưu lại phương thức liên lạc, sau đó phiêu nhiên mà đi. Thần không biết quỷ không hay. Tiểu tử, ngươi thật tin tưởng hắn. Nói không chừng hắn quay đầu lại đi tìm cái kia phó tôn tới đối phó ngươi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma nhắc nhở, ta chỉ là thuận miệng đáp ứng. Ứng phó hắn một chút mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười một tiếng. Tiểu tử ngươi, ta liền biết, giảo hoạt đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cười hắc hắc. Cốt ma đoán không sai. Minh Nguyệt Sinh lặng yên không tiếng động về tới gian phòng của mình. Nhưng là không lâu sau đó, hắn lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một cái khác gian phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gian phòng này là phó tôn căn phòng. Người muốn cùng ta nói cái gì hợp tác? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó tôn nhìn qua Minh Nguyệt Sinh, cặp mắt đục ngầu bên trong lấp lóe lấy để cho người khiếp đảm quang mang. Mục Vân trước đó đánh giết Huyết Xuyên tình cảnh, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, không sai, cái kia Mục Vân, quả nhiên là đáng sợ. Thần Hoàng nhất trọng, thế mà thì có chiến lực như vậy, có thể xưng cái thế anh kiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Tôn nói, Minh Nguyệt Sinh trong mắt lóe lên một sợi nồng nặc ghen ghét, nhưng là lóe lên một cái rồi biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích xác, Mục Vân đích thật là cái thế anh kiệt, ta kém xa tít tắp, không biết ngươi có hứng thú hay không liên thủ với ta. Diệt đi dạng này một cái thế anh kiệt đây. Minh Nguyệt Sinh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên thủ với ngươi, diệt đi Mục Vân. Phó Tôn mắt sáng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, hiện tại những người còn lại bên trong, chỉ có ta, ngươi, Mục Vân ba người cuối cùng khả năng hoàn thành khảo hạch. Chỉ cần chúng ta liên thủ giết hắn, hai cái khảo hạch nhiệm vụ chính là của chúng ta vật trong bàn tay. Mặt khác, phàm là cái thế anh kiệt, nhất định có đại kỳ ngộ, bảo vật tuyệt thế, cái thế công pháp, khẳng định không thể thiếu. Chỉ cần giết hắn, lấy được trên người hắn bảo vật, người tu vi, nói không chừng liền có thể đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, một câu cuối cùng, để Phó Tôn trong mắt bắn ra sáng chói cùng tham lam quang huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, có thể khiến cho hắn đột phá tu vi. Cái này so với cái gì cũng có lực hấp dẫn. Hắn vây ở Thần Hoàng thất trọng đã rất lâu rồi, đã dùng hết đủ loại biện pháp, cũng không thể đột phá Thần Hoàng bát trọng. Cái này khiến hắn tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ muốn gia nhập Thiên Cung trở thành thiên binh, chính là muốn tìm được phương pháp đột phá. Mà chỉ cần giết Lục Minh, lấy được Lục Minh trên người cơ duyên, có lẽ có thể khiến cho hắn đột phá. Hắn tâm lý đại động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dụ hoặc, hắn không cách nào cự tuyệt. Tốt, chúng ta liên thủ, bất quá từ lúc nào động thủ, phải kế hoạch một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Tôn nói, chờ đến Phi Vân Đại Lục, trên chiến trường, có rất nhiều cơ hội động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Nguyệt Sinh nói, tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Tôn gật gật đầu, cùng Minh Nguyệt Sinh đã đạt thành chung nhận thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Ba ngày sau, Lục Minh bọn họ đi theo Vân Nguyệt các chủ đám người, tiến về Phi Vân Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Vân Đại Lục là một khối lơ lửng giữa không trung đại lục, to lớn vô cùng, thần khí cực kỳ nồng đậm, chính là Phi Vân tinh vực quần tốt nhất tu luyện thánh địa. Trước kia, đều là về Phi Tinh Tông cùng Vân Nguyệt các cộng đồng quản lý. Mà đại chiến trung tâm cũng phát sinh ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang bay mây đại lục, hai đại thế lực hội tụ nhiều nhất cường giả, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.